khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, phần 92, đến sương gió lạnh cùng Tuyết Viên đánh vào Kiều Nguyên cùng Diêu Hướng Minh bọn họ trên mặt. Bọn họ lông mày cùng cái trán sợi tóc thượng đều đã giống mùa đông mái hiên giống nhau. Kết băng thành băng bộ dáng, ném vung liền có băng cha tử rơi xuống, hai người tứ chi đều đông lạnh đến mau không cảm giác. Mỗi một lần nâng lên hãm sâu ở trên nền tuyết chân đều dị thường gian nan. Nói bọn họ là đang chạy trốn, nhưng kỳ thật tốc độ thậm chí không kịp bình thường thời điểm không được nhanh như vậy, đương nhiên. Những người khác cũng giống nhau, đây là một hồi ở tuyết địa thượng tiến hành sức chịu đựng thi chạy. So với ai khác trước ngã xuống bị tuyết mai táng, ngồi ở trong phòng học không hề có nửa phần nguy. Hiểm Vu Từ Chiết nhìn thấy loại tình huống này lòng nóng như lửa đốt. Hắn quả thực tưởng xông lên phía trước, tạp phá cái kia pha lê đem Kiều Nguyên mang ra tới, nhưng hắn không thể, ai. Bài thi thượng lại xuất hiện tự, là ký tuyết thanh âm truyền tới, Vu Từ Chiết lập tức cúi đầu. Liền nhìn đến bài thi thượng tự lại gia tăng rồi, một đám cổ đại nữ tử ở đại tuyết trung lạc đường. Đáng thương các nàng ở trên nền tuyết gian nan bôn ba. Rốt cuộc, các nàng gặp hai kiện trường áo. Thân là người bằng hữu hai vị nữ tử bắt được trường áo. Lại bị không có đồ vật chống lạnh những người khác công kích. Các nàng bôn đào ở trên nền tuyết, đông lạnh đến run bần bật chân càng tê dại. Rốt cuộc, ngươi một vị bằng hữu bị thứ gì vướng ngã, cúi đầu vừa thấy, là, nhặt được cái gì, vũ khí sao, La Ký Tuyết nói, có phải hay không muốn viết cổ đại đồ vật, đúng vậy, Vu Tử Chiết đỡ lấy cái chán, lúc này đây khiêu chiến nói đơn giản giống như rất đơn giản. Người khiêu chiến trực tiếp thành nửa cái chúa sáng thế, viết thượng cái gì liền có thể xuất hiện, nhưng La Ký thật rất khó. Hắn đến tột cùng muốn viết thứ gì mới có thể càng tốt mà trợ giúp đến Kiều Nguyên, một fan súng máy khẳng định không thể, bởi vì cổ đại căn bản không loại đồ vật này, nhưng cổ đại vũ khí giống nhau đều đối chiến thuật biển. Người không có tác dụng, hơn nữa nhiệt độ không khí như vậy thấp, cầm vũ khí lạnh tác chiến cũng thập phần không tiện, còn có quan trọng nhất một chút. Cái này đề cũng không phải hắn một người ở viết. Tổng cộng có 5 cái đội ngũ ở đáp đề, nếu bọn họ đáp án đều không phải không có hiệu quả đáp án. Như vậy pha lê sau trong thế giới rất có thể sẽ xuất hiện 5 người đều nhặt được đồ vật tình. Huống, nếu nhặt được đều là vũ khí, kia quả thực chính là đáng sợ nhất trường hợp bọn họ rất có thể cầm vũ khí cho nhau chém giết lên. Thật sự là làm cho người ta sợ hãi, Vu Từ Chiết đau đầu mà đỡ lấy cái chán. Hắn còn không thể kéo quá dài thời gian, nếu có người khác trước viết ra từ ngữ, trước bắt được đồ vật người nháy mắt liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thứ gì có thể giúp Kiều Nguyên bọn họ ngăn cản người khác vũ khí lạnh công kích. Mau ngẫm lại, Vu Tử Chiết kêu thượng La Ký Tuyết cùng nhau hỗ trợ. Hai người tự hỏi tổng so một người tưởng hảo, La Ký Tuyết cũng bị vấn đề này cấp khó ở. Nàng tự hỏi thật lâu. Mới không xác định nói, lại nếu có thể ngăn trở vũ khí lạnh tiến công, lại nếu là cổ đại đồ vật, kia chỉ có tấm chắn A, một mặt phòng thủ cũng không được, Vu Tử Chiết lắc lắc đầu. Kia lại muốn phòng thủ lại muốn tiến công, đến là thứ gì A, cổ đại có như vậy toàn năng đồ vật sao? La Ký Tuyết hoàn toàn bó tay không biện pháp, lại muốn tiến công lại muốn phòng thủ. Một kiện đồ vật xác thật làm không được. Vu Tử Chiết nhẹ giọng niệm, đột nhiên hắn mắt sáng rực lên, hắn căn bản là không có nói chỉ có thể là một kiện đồ vật. Một bộ cũng là có thể đi, La Ký Tuyết tức khắc lộ ra kinh hỉ biểu tình. Nàng đè nén xuống chính mình cảm xúc, dùng khí âm nói, đúng vậy, một bộ trang bị A, việc này không nên chậm trễ. Vu Tử Chiết lập tức cúi đầu ở bài thi nâng lên bút viết xuống. Sĩ tốt thi thể, cái này đáp án có thể nói là phi thường lớn mật. Vạn nhất cái này khiêu chiến thật sự cũng đủ hố cha. Nó hoàn toàn có thể cho ngươi một cái gì cũng chưa xuyên thi thể, tác giả có lời muốn nói. Phi thường xin lỗi gần nhất ra 2 lần Bắc Lạp. Đại cương bị phế đi lại lòa càng hậu quả chính là như vậy lạp. Ta sẽ tận lực tránh cho bò chương 109 ở có thể nuốt hết nửa chân trên mặt tuyết chạy vội gì. Thường gian nan, mềm xốp tuyết như là một đôi tay giống nhau, gắt gao bắt được người chân, làm người liền nhấc chân đều vô cùng cố sức. Kiều Nguyên thở hổn hển, bị đột nhiên hút vào phổi khang bên trong không khí lạnh đến muốn mệnh. Phảng phất có thể đem người phổi tổn thương do giá rét, khụ khụ khụ khụ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hít vào đi bông tuyết làm hắn đột nhiên ho khan lên. Một không cẩn thận liền phân thần vướng ngã ở trên nền tuyết, bên cạnh Diêu Hướng Minh chạy nhanh. Lại đây muốn đem hắn nâng dậy, nhưng Kiều Nguyên thọc tiến, tuyết chung tay lại đã sờ cái gì, phía sau truy binh còn cách mấy mét. Còn có thời gian, đem tuyết lột ra, mau, Kiều Nguyên đối Diêu Hướng Minh phân phó một câu. Theo sau cùng hắn cùng nhau cúi đầu điên cuồng bái trên mặt đất tuyết, một cái cứng rắn đồ vật chậm rãi từ trên nền tuyết lộ ra tới. Cái này vật thể rất lớn, một chốc một lát căn bản nhìn không tới toàn cảnh. Lúc này mặt sau người đã dẫm lên tuyết đuổi theo. Kiều Nguyên không có biện pháp, chỉ có thể cùng Diêu Hướng Minh cùng nhau túm chặt vật thể lộ ra tuyết địa bộ phận. Đột nhiên hướng về phía trước một xả, Diêu Hướng Minh bản thân sức lực liền rất đại. Hai người hợp lực như vậy một túm, cư nhiên thật đúng là đem đồ vật cấp xả ra tới, thứ này chết chầm chết chầm. Tựa hồ có một người như vậy đại, Kiều Nguyên còn không có đánh giá rõ ràng đây là cái gì. Liền nghe được mặt sau phốc phốc vài tiếng, quay đầu vừa thấy. Phía sau truy binh cư nhiên một người tiếp một người mà bị vướng ngã. Một nửa người tập thể một đầu chui vào tuyết bên trong, Kiều Nguyên. Ngoặc kép, đây là đã xảy ra cái gì? Là hắn rút ra thứ này làm ra động tĩnh? Hẳn là không phải đâu. Vì cái gì tình cảnh này tốt như vậy cười? Hắn còn ở không thể hiểu được tình huống này. Liền nhìn đến té ngã người tất cả đều bắt đầu báo tuyết. Kiều Nguyên tức khắc minh bạch đây là có chuyện gì? Hắn chạy nhanh quay đầu tưởng cầm lấy chính mình đồ vật liền chạy. Kết quả vừa chuyển đầu liền hoảng sợ, chỉ thấy Diêu Hướng Minh cố hết sức mà đem bào ra tới đồ vật. Ôm lên, cư nhiên là một khối thi thể. Này thi thể ăn mặc một thân áo giáp, trong tay còn gắt gao nắm một thanh trường kiếm. Sắc mặt xám trắng thân thể cứng đờ, đã bị đông lạnh thành cái băng nhân, Diêu Hướng Minh cũng thấy rõ ràng chính mình trong tay là cái. Thứ gì, lập tức la lên một tiếng, đem thi thể ném ở trên mặt đất oa dựa, hù chết ra ra ta, này như thế nào là cái người chết a? Kiều Nguyên tắc ngồi xổm xuống, đối Diêu Hướng Minh nói, này hẳn là Tử Chiết cùng La Ký Tuyết cho chúng ta đồ vật. Nhanh lên, động thủ đem thi thể trên người đồ vật bái xuống dưới. Diêu Hướng Minh lập tức giơ lên chính mình đã đông lạnh đến mau không cảm giác tay. Bắt lấy người chết trên người áo giáp một đốn lôi kéo, phía sau đã vang lên thưa thớt thanh âm. Là té ngã người bò dậy, Kiều Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện trong tay bọn họ đều lấy thượng vũ khí. Có tam thanh kiếm còn có một người trong tay cầm sảnh sắt tử, này đó cầm vũ khí người nhìn đến Kiều Nguyên hai người trong tay thi thể, tức khắc sửng sốt. Sau khi lấy lại tinh thần sôi nổi lộ ra khiếp sợ cùng ghen ghét ánh mắt, Diêu Hướng Minh cũng phát ra cảm khái, chúng ta đội người thật là thông minh a. Đừng cảm khái, Kiều Nguyên đem hủy đi tới ngực giáp nhanh chóng cột vào trên người mình. Đem bối giá đưa cho Diêu Hướng Minh, theo sau bẻ ra thi thể tay cầm quá dài kiếm, đứng ở tại chỗ đối mặt một đám tùy thời chuẩn bị tiến công địch nhân, Diêu Hướng Minh thấy hắn không tiếp tục chạy trốn, cũng chạy nhanh canh giữ ở hắn bên người, mặc vào áo giáp bộ chung cái bao đầu gối phần che tay. Giờ bối giáp, một bộ tùy thời chuẩn bị chống đỡ công kích bộ dáng, Kiều Nguyên đối mặt như vậy một đám người cũng không có vẻ khiếp đảm, hắn thoải mái hào phóng trực tiếp mở miệng nói. Các ngươi hiện tại hành động thật sự rất ngu xuẩn, như thế nào ngu xuẩn? Các ngươi đã chết. Liền ít đi một cái cùng chúng ta cạnh tranh xếp hạng người, một cái cao cao gầy gầy nam tử giơ đao. Hung ác nói, Kiều Nguyên thưởng thức từ đầu vai rũ xuống tới tóc dài. không chút để ý mà đối mấy người nói. Các ngươi cảm thấy, cái này khiêu chiến đem chúng ta bỏ vào nơi này tới. Là làm chúng ta giết hại lẫn nhau, cho nhau đào thải, chẳng lẽ không phải sao? Đối phương hỏi lại, Kiều Nguyên khinh thường mà quét hắn liếc mắt một cái. Tựa hồ là ở khinh bỉ hắn chỉ số thông minh. Sai, muốn cho chúng ta cho nhau tàn sát, đại nhưng trực tiếp đem chúng ta ném vào một cái rác đấu trường bên trong. Chính là nhìn xem chung quanh, độ ấm như vậy thấp, tuyết như vậy hậu, căn bản bất lợi với chiến đấu. Các vị nhưng đều là biết đến, chúng ta bị ném vào tới mục đích chính là lấy lòng mặt khác một đám gia hỏa. Ở trên nền tuyết ngoạn nhi chậm động tác đánh nhau, này nhưng không có gì xem đầu, người rong dài lằng nhằng nói như vậy một đống lớn. Là tưởng kéo dài thời gian sao? Một người khác trực tiếp cầm đao chỉ hướng về phía hắn, hảo đi, Kiều Nguyên buông tay. Nói ngắn gọn chính là, nơi này căn bản là không phải một cái thích hợp giác đấu địa phương. Nếu chúng ta đem đại lượng thể lực hao phí ở cho nhau tàn sát thượng. Thực mau, chúng ta liền sẽ giống người này giống nhau, biến thành băng côn, hắn nói. Đạp đá dưới lòng bàn chân bị lột sạch người chết, còn lại mấy người theo hắn động tác nhìn đến hắn. Bên chân thi thể, tức khắc bắt đầu rồi dao động, bọn họ đồng bạn chi gian cho nhau châu đầu ghé tai một trận. Cuối cùng thu hồi đao, tại chỗ ôm chặt thân thể của mình sưởi ấm ơ siêu cô mấy cái không có bất luận cái gì phòng lạnh thi. Thấu người xác thật đã đông lạnh đến môi sắc phiếm thanh. Dưới loại tình huống này bọn họ căn bản là không có dư lực tiến hành chiến đấu, đương nhiên. Đại bộ phận nhân tâm trung sinh ra một cái âm u ý tưởng, bọn họ hà tất muốn phí lực khí đi giết. Người đâu, dựa theo cái này tình huống, không có quần áo chống lạnh người khẳng định sẽ nhanh nhất chết. Hoàn toàn không cần bọn họ động thủ, Kiều Nguyên đưa bọn họ di động cùng với đều xem ở trong mắt. Này nhóm người nhưng không hề là chính mình cùng Vu Tử Chiết ba người tương ngộ thời điểm mơ siêu. Hiện tại này nhóm người các lòng mang quỷ thai, giống như là một đám ngủ đông xuống dưới sai cầu. Tùy thời chuẩn bị cắn đứt chung quanh người yết hầu, tuyết địa đóng băng đến thẳng run run mấy người. Hai hai ngồi xổm cùng nhau sưởi ấm, kỳ thật bọn họ hoàn toàn có thể toàn bộ người tụ ở một khối sưởi ấm. Nhưng đê tâm làm cho bọn họ hoàn toàn không dám đem sau lưng giao cho những người khác. Đại tuyết giống đá giống nhau đánh vào bọn họ trên mặt trên người. Làm cho bọn họ nhiệt lượng chậm rãi sói mòn, Kiều Nguyên xoa xoa tay. Quay đầu nhìn về phía pha lê tường, liền lập tức cùng nôn nóng lo lắng Vu Tử Chiết đối thượng mắt. Vu Tử Chiết gấp đến độ đã từ trên chỗ ngồi đứng lên, bài thi thượng chậm chạp không xuất hiện văn tự. Hắn chỉ có thể ở phòng học nhìn Kiều Nguyên ở băng thiên tuyết địa chung chịu khổ, vô biên cánh đồng. Tuyết giống như tùy thời có thể đem nhỏ bé nhân loại nhanh chóng vùi lấp rớt. Loại này thiên tai là nhân loại hoàn toàn vô pháp chống cự, ta không có việc gì. Người cố lên Vu Tử Chiết đột nhiên thấy Kiều Nguyên đang ở há mồm cùng hắn đối khẩu hình, ta nhất. Định sẽ cứu ngươi ra tới. Vu Tử Chiết kiên định mà nhìn hắn, hai người cách cửa kính. Ở hai cái hoàn toàn không giống nhau thế giới liếc nhau. Song sau, bọn họ liền đem lực chú ý thu hồi ở hiện tại đối mặt vấn đề thượng, bài thi thượng rốt cuộc xuất. Hiện văn tự, một đám cổ đại nữ tử ở đại tuyết trung lạc đường. Đáng thương các nàng ở trên nền tuyết gian nan bôn ba. Rốt cuộc, các nàng gặp hai kiện trường áo. Thân là người bằng hữu hai vị nữ tử bắt được trường áo. Lại bị không có đồ vật chống lạnh những người khác công kích. Các nàng bôn đào ở trên nền tuyết, đông lạnh đến run bần bật chân càng tê dại. Rốt cuộc, người một vị bằng hữu bị thứ gì vướng ngã. Cúi đầu vừa thấy, là một khối sĩ tốt thi thể. Người bạn bè bái hạ thi thể thượng trang bị. Dùng trường kiếm cùng trí tuệ hóa giải tạm thời nguy cơ, nhưng mặt khác nguy hiểm lặng yên buông. Xuống, ở đến xương gió lạnh hạ chậm rãi bị đông cứng các nàng gặp một đám cường đại địch nhân. Bầy sói, Vu Tử Chiết nhìn đến nơi này đồng tử tức khắc rút nhỏ một vòng. Hắn cọ mà từ vị trí thượng đứng lên, hai mắt nhìn pha lê tường sau thế giới. Quả nhiên, ở Kiều Nguyên bọn họ nhìn không thấy góc chết gặp được di động tiểu hắc điểm mơ siêu này đó. Tiểu hắc điểm càng lúc càng lớn. Nghiễm nhiên chính là đang ở tới gần bầy sói, hắn lập tức múa may đôi tay hấp dẫn Kiều Nguyên chú ý. Nhắc nhở hắn bầy sói phải nhờ vào gần, đang ở cúi đầu thổi chính mình mơ u bàn tay Kiều Nguyên phảng. Phất đã chịu tâm linh cảm ứng giống nhau quay đầu nhìn về phía hắn. Phát hiện Vu Tử Chiết ở đối với chính mình quơ chân múa tay sao? Hắn lập tức đứng lên, đi theo Vu Tử Chiết ngón tay phương hướng phát hiện dị thường, nơi xa đỉnh núi thượng xuất hiện gì? Động địch nhân, chúng nó số lượng đại khái có 10 dư đầu nhiều. Chính đạp tuyết im ắng chiều bọn họ tới gần, có lang tới. Kiều Nguyên lập tức đứng lên phát ra nhắc nhở, hắn vừa ra thanh. Những người khác cũng cảnh giác lên, bọn họ đồng loạt giơ lên vũ khí đứng lên. Thấy đối diện đỉnh núi thượng hơn 10 đầu địch nhân sau tức khắc xôn xao lên, nhiều như vậy đầu. Như thế nào đánh, 1, 2, 3, có 11 đầu lang. Ta không có vũ khí a. Đừng nói vũ khí, ta đông lạnh đều phải đông chết. Dựa, như thế nào loại địa phương này sẽ ra tới lang? Kiều Nguyên đem ngực giáp chặt chẽ mặc ở trên người mình. Dẫn theo kiếm cũng hết đường xoay sở, 10 cái người đối thượng 11 đầu lang. Người vẫn là mau đông cứng người. Một nửa nhân thủ chung còn không có vũ khí phòng cụ. Này cần phải như thế nào đánh? Nhưng mặc kệ lúc sau tình huống như thế nào, hiện tại quan trọng nhất vẫn là bình tĩnh lại, đem mọi người đoàn kết lên cùng nhau ứng đối. Có thể kéo dài bao lâu thời gian liền kéo bao lâu. Hết chương.